Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, thần ma người khổng lồ An Lâm. An Lâm đi vào cửa lớn màu vàng óng, phát hiện bên trong là một đầu thật dài kim quang thông đạo. Không nhìn thấy cuối cùng, hắn không ngừng tiến lên. Tại cái này không có không gian khoảng cách, cảm giác trên lối đi càng không ngừng đi lên phía trước. Cuối cùng, cũng không biết đi được bao lâu, một trận trời đất quay cuồng bên trong, hắn hai mắt tối sầm sáng lên, liền tới đến một mảnh trong đồng hoang. An Lâm tò mò nhìn về phía phiến thiên địa này, phát hiện lại có hai cái mặt trời lơ lửng tại thiên không bên trong. Một cái là sắc vàng, một cái là màu đỏ. Bầu trời sắc thái là xanh tím đụng vào nhau, nhìn có chút kỳ lạ. Mặt đất rất bằng phẳng, còn có rất nhiều nhô ra thấp bé mô đất. Cực kỳ thanh âm huyên náo quanh quẩn ở bên tai. Còn có rầm rầm rầm tiếng vang. An Lâm đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình, lúc này mới một mặt khiếp sợ há to miệng. Hắn trên mặt đất thấy được thật là nhiều con kiến. Không, là thật là nhiều người. Đúng lúc này, một cỗ nhói nhói từ trên mặt truyền đến. Ôi, cái nào con muỗi đinh ta? An Lâm đau toét miệng, dùng tay hướng trên mặt vỗ. Kết quả con muỗi không có vỗ, lại phát hiện trong tay nhiều một điểm vết máu. Hắn nhìn về phía cái kia rời xa mình bóng đen. Ở đâu là cái gì con muỗi? Kia là một cái có bạch khí hai cánh người a. Cái kia con muỗi lớn nhỏ người, cầm trong tay trường kiếm màu xanh lam, một mặt kinh hãi nói, nghĩ không ra chúng ta Thanh Đồng nước 10 đại kiếm khách một trong, Diệp Nam Thiên Thần sát kiếm, còn có thể bình yên vô sự, không hổ là thần ma người khổng lồ. An Lâm, đối phương dùng chính là cổ man ngữ. Lại thêm An Lâm bắt đầu phóng thích thần trí của mình, rốt cục nghe rõ ràng hắn đến cùng đang nói cái gì. 10 đại kiếm khách, thần sát kiếm, thần ma người khổng lồ. An Lâm chớp chớp mê mang hai mắt, chợt phát hiện chân ngón cái có chút đau. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mấy trăm người có ích mũi đao hướng mình dày vải chém mạnh. Không có cách, bọn hắn không biết bay à. Chỉ có thể chặt hai. Một chút nghiêu bức, dùng ngọn lửa thuật pháp đem giày của mình đốt ra một cái động lớn. Sau đó đối với chân của mình ngón cái chém mạnh. Đáng tiếc hắn hóa thần thân thể lại há là bình thường người có khả năng phá vỡ. Cơ hồ tất cả công kích đều là cho hắn gãi ngứa ngứa. Từng nhánh trường tiễn bay về phía An Lâm áo trắng. Sau đó bị áo trắng bắn ra. A. Hắn còn phát hiện dày động bên cạnh có mấy người miệng sùi bọt mép. Giống như bị thúi chết. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Thần ma người khổng lồ. Chịu chết đi. Thần sát kỹ, thương khung phi kiếm. Cái kia Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng. Trường kiếm bỗng nhiên tăng vọt ra 10 cm kiếm khí. Như muốn đâm rách thương khung. Hắn thân theo kiếm động. Hướng An Lâm mi tâm giận đâm mà đi. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, dùng ngón tay đối kia 10 dặm gạo kiếm khí bỗng nhiên bóp. Kiếm khí vỡ vụn. Cái gì? Diệp Nam Thiên hai mắt trừng trừng, không khỏi kinh hãi. Ngay sau đó, một cái cự đại bàn tay chạm mặt tới, che đậy thiên địa quang mang. Diệp Nam Thiên trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Cái này thần ma người khổng lồ lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hắn cảm thấy mình sán lạn cả đời ngay tại phía trên chiến trường này hóa thành bỏ chỉ phù. Thân thể của hắn bị một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đè ép ở. Thân thể không cách nào động đậy. Ngay tại hắn cho là mình một giây sau sẽ chết đi thời điểm. Hắn phát hiện tử vong cũng không có tới lâm. Hắn chỉ là bị kia thần ma người khổng lồ dùng tay nắm lấy đưa đến người khổng lồ trước mặt. Chẳng lẽ lại ta muốn bị ăn? Diệp Nam Thiên càng thêm tuyệt vọng, tưởng tượng thấy thân thể của mình bị đáng sợ người khổng lồ nhấm nuốt. Hắn liền ngăn không được run rẩy, Người đầu này thần ma người khổng lồ hoàn toàn chính xác so ta trước đó giết đầu kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là ta Diệp Nam Thiên sao lại ở đây chịu nhục? Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, bầu trời có lôi điện bị hắn dẫn rơi, bổ về phía mình đỉnh đầu. Hắn tình nguyện hiện tại lập tức chết đi, cũng không muốn trở thành thần ma người khổng lồ trong bụng bữa ăn. Nhưng là, để hắn không thể nào hiểu được một màn xuất hiện, kia rơi xuống thiên lôi bỗng nhiên lại quay đầu phóng hướng thiên không. Tại thiên không nổ tung to lớn lôi quang, tựa như một cái màu lam pháo hoa. Cái này, Diệp Nam Thiên tuyệt vọng không thôi. Đầu này thần ma người khổng lồ, so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. An Lâm tò mò đánh giá trong tay Diệp Nam Thiên. Cái này Diệp Nam Thiên chỉ có 1 cm nhiều thân cao. Đại khái là hắn dáng người thu nhỏ gấp 100 lần sau bộ dáng. Là cái đàng hoàng tiểu nhân. Huy, ta hỏi ngươi, là cái nào thần ma người khổng lồ yếu như vậy? Vậy mà lại bị ngươi giết chết? An Lâm hiếu kỳ mở miệng nói. Diệp Nam Thiên hiển nhiên là trong nhóm người này người mạnh nhất. Hắn vừa mới nói An Lâm so với hắn trước đó giết thần ma người khổng lồ mạnh hơn rất nhiều. An Lâm cái này buồn bực, là cái nào thấp hàng sẽ bị bọn này tiểu nhân giết chết a? Đây cũng quá yếu đi đi. Diệp Nam Thiên nghe thanh âm điếc tai nhức óc, một mặt kinh hãi, ngươi, ngươi đầu này thần ma người khổng lồ vậy mà lại nói chuyện. Trên mặt đất không ngừng công kích An Lâm giày vải cùng ống quần tiểu nhân. Nghe được thanh âm kia về sau, cũng dọa đến đình chỉ công kích. Một mặt khiếp sợ nhìn qua An Lâm. Các ngươi nói cổ man ngữ. Ta hiểu sơ. An Lâm gật đầu nói. Nói bậy, cái này rõ ràng chính là thái sơ ngữ. Diệp Nam Thiên gào thét lớn mở miệng. Được được được, ngươi bé con này, ngươi nói đều đúng. Thành thật trả lời ta, ta có thể tha các ngươi bất tử. An Lâm vừa cười vừa nói. Diệp Nam Thiên nghe vậy toàn thân run lên. Cắn răng nói, kia là một cái thân hình so ngươi còn muốn lớn hơn một chút thần ma người khổng lồ. Chỉ bất quá nó toàn thân mọc ra màu đen lông dài. Tứ chi chạm đất, cơ bắp cường tráng, quyền nhưng băng sơn, chân nhưng hám địa, phi thường khủng bố. Nhưng là vẫn bị ta thần sát kiếm diệt sát. An Lâm nghe vậy khóe miệng co quắp một trận. Mẹ nó ngươi nói tinh tinh đi. Nhất định là tinh tinh a. Sống lâu như vậy tinh tinh chưa thấy qua sao? Diệp Nam Thiên nhìn qua An Lâm. Tiếp tục nói. Ngoại hình của ngươi càng giống nhân loại chúng ta. Hơn nữa còn có thể nói chuyện. Quả nhiên, thần ma người khổng lồ cũng biết tiến hóa à. Tiến hóa cái rắm a. Cái này mẹ nó là hai chuyện khác nhau. Không đúng, cũng hẳn là một mã sự tình. Người không phải liền là từ tinh tinh tiến hóa mà đến sao? Lời này không có tâm bệnh a. An Lâm nghĩ lại, lúc này mới lên tiếng nói, Diệp Nam Thiên, chúng tiểu người, bất quá ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi vừa thấy mặt liền muốn đánh đánh giết giết? Còn cần kiếm đâm ta? An Lâm mở miệng phàn nàn nói. Giày của hắn đều bị phá một cái hố. Kể từ đó, lại phải thay đổi hai. Ai ngờ hắn lời này vừa ra. Trên mặt đất mấy trăm tên tiểu nhân lúc này ồn ào lên. Còn có rất nhiều người chửi ầm lên. Một chút gan lớn, tiếp tục dùng trường mâu đâm hắn giày vải. Diệp Nam Thiên càng là giận không kềm được. Hét lớn. Người cùng chúng ta không oán không cừu. Người dám nói người cùng chúng ta không oán không cừu. Người giết chúng ta ngự giá thân trinh đại vương. Loại này huyết hải thâm cừu. Cũng dám nói không oán không cừu. Ta giết các ngươi đại vương. An Lâm mê mang chớp chớp hai mắt. Nhìn xem dưới chân của ngươi. Diệp Nam Thiên giận dữ hét. An Lâm giơ lên chân trái. Không có cái gì a. Hắn nghĩ nghĩ, thế là lại giơ lên chân phải. Ân, trên mặt đất có mấy cái bị dẫm dẹp sắc vàng con kiến. Nha,